Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 597, ký túc xá phong ba. Triệu U Nhi ngồi ở Lê Bắc Niệm bên người, nói: "Ta tìm ngươi rất lâu a, nguyên lai ngươi ngồi ở đây." Nghe nói như vậy, không biết còn tưởng rằng Triệu U Nhi cùng với nàng quan hệ tốt bao nhiêu đâu. Lê Bắc Niệm cười một cái, nói: "Nhanh ăn đi, đợi lát nữa trở về ngủ trưa một hồi. 2 giờ chiều lại muốn tập hợp." "Ừ." Triệu U Nhi trên mặt mang cười, rất nhanh cũng cúi đầu bắt đầu ăn. Lê Bắc Niệm cũng không thèm để ý nàng, ánh mắt tại căng tin quét một vòng, phát hiện Quan Diệt Vận cùng Lê Tuyết Tình ngồi ở trên một cái bàn. Vương Thiệu thì là cùng một cái nam diễn viên ngồi đến cùng một chỗ, trò chuyện rất vui vẻ bộ dáng. Ăn uống no đủ, Lê Bắc Niệm trên người mệt rất, ôm cái chậu đi lau thân, đổi lại một bộ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo sạch, nằm xuống. Có thể mới vừa nằm xuống, liền nghe được Lê Tuyết Tình thanh âm. Nàng nói: "Ngoặc kép, chờ ta trở về nhất định phải gọi ta mẹ cho ta nhiều nấu điểm ăn ngon. Cơm này đồ ăn mặc dù cũng không khó ăn, nhưng đều không phải là ta thích." Lê Bắc Niệm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trở mình, đem mới vừa từ trong ngăn tủ lấy ra máy trợ thính bịt mắt cầm lên. Nhắm mắt lại, cũng không có ngủ bao lâu, chỉ nghe thấy một đường tiếng vang, là chậu nước rớt xuống đất thanh âm. Lê Bắc Niệm bị mãnh nhiên bừng tỉnh, đứng dậy ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bị sợ tỉnh không chỉ là nàng một người, còn có đối với giường Quan Diệt Vận cùng Lưu Vĩ. Lê Tuyết Tình đem cái chậu nhặt lên, lập tức nói: "Tay trượt tay trượt, các ngươi ngủ tiếp a." Lưu Vĩ hung hăng nhíu mày một cái. Nàng vốn cũng không phải là tốt tính người, nghe nói như thế lúc này không kiên nhẫn nói: "Phiền chết, ngủ một giấc cũng không thể yên tĩnh, ngươi liền không thể yên tĩnh điểm." Lê Tuyết Tình không lên tiếng, Lê Bắc Niệm lại rõ ràng trông thấy nàng trong đáy mắt khinh thường. Lưu Vĩ đã một lần nữa chui hồi ổ chăn, cũng không nhìn thấy. Quan Diệt Vận nhưng cũng là thấy vậy nhất thanh nhị sở, mắt nhìn Lê Bắc Niệm, hai người liếc nhau, rất nhanh liền người không việc gì nặng mới nằm xuống lại. Chỉ là Lê Bắc Niệm bị đánh thức, liền cũng không ngủ được nữa, cố gắng híp mắt một lát, liền bị bén nhọn tiếng còi gọi lên thân. Lưu Vĩ táo bạo cực, đứng dậy đến tức giận liền bắt đầu thay quần áo. Lê Tuyết Tình lầm bầm, không hài lòng nói: "Ta còn chưa ngủ đâu." Nói chuyện, đã đứng dậy đến, mắt nhìn còn buồn ngủ những người khác, không lên tiếng liền bắt đầu thay quần áo. Nữ minh tinh phải tùy thời mang trang. Rất hiển nhiên trừ bỏ Lê Bắc Niệm cùng Lưu Vĩ, những người khác là có dạng này ý thức. Lê Bắc Niệm thay quần áo xong xếp chăn mền, liền phát hiện mọi người trên mặt đều còn ngăn nắp tịnh lệ. Lần này cũng là không ngoài suy đoán, Lê Bắc Niệm cùng Lưu Vĩ là trước hết nhất đến. Vương Thiệu thứ nhì, Triệu U Nhi vội vàng chạy tới. Lê Tuyết Tình cùng Quan Diệt Vận theo nhau mà tới. Tuy nói thời gian vẫn là có khoảng cách, nhưng cách xa nhau không cao hơn 3 phút. Dương Đại Vũ vẫn còn bất mãn nhíu mày một cái, nói: "Nữ binh bên này thời gian quan niệm phải nắm chặt. Lần sau nghe được tiếng kèn, trong vòng 5 phút nhất định phải xuống tới. Nếu không thì phạt." Là, ngoặc kép, tiền kỳ huấn luyện cũng là lấy đề cao thể lực làm chủ. Chính là đủ loại huấn luyện thân thể, chạy bộ, nằm gập bụng, chống đẩy, nhảy cóc, tấm phẳng chống đỡ các loại. Ngày đầu tiên buổi chiều luyện 1 giờ, nghỉ ngơi 1 giờ, mọi người tập hợp một chỗ chơi đùa, về sau lại luyện hơn 1 giờ, mãi cho đến 5 giờ rưỡi, dùng hết rồi bữa tối, một ngày mới xem như kết thúc. Kết thúc về sau, tất cả mọi người tụ ở trong phòng tắm tắm rửa. Nhà tắm rất rộng, tầng lầu này là đơn độc cho nữ binh phân ra đến. 6 cái người sử dụng còn có trống không? Lê Bắc Niệm cơ trí bản thân mang giặt quần áo tạo dịch. Lưu Vĩ trông thấy, nói: "Đến điểm, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.